vật liệu thăng cấp lãnh địa đã gom góp đủ, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp không? Thăng cấp? Lâm Hữu hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn bắt đầu mong đợi. Vốn sau khi tạo ra quân đoàn thực vật, ma năng của hắn không đủ dùng, nhưng lần này ra ngoài tiêu diệt không ít ma thú cấp 3, giúp hắn kiếm được hơn 400 điểm ma năng, dư để thăng cấp. Chỉ thấy âm thanh của hắn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong lãnh địa truyền ra tiếng vang ầm ầm, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng lên, hạch tâm lãnh địa của đại thụ sinh mệnh cũng bắt đầu sinh trưởng mãnh liệt, đột phá đến độ cao 40 mét, biến thành một gốc đại thụ che chở bốn phương, che khuất cả bầu trời. Ngay sau đó, toàn thân của Lâm Hữu chấn động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chảy khắp toàn thân, chảy khắp tay chân bách hải của hắn. Cuối cùng, cũng thăng lên cấp 4. Lâm Hữu siết chặt hai tay, tâm trạng của hắn kích động lộ rõ trên mặt. Đồng thời, một âm thanh khác lại vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, lãnh địa thăng cấp thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 4. Tùy duyên được phân chia binh chủng. Phân chia thành công, mở khóa binh chủng cấp 4, hoa vương ăn thịt người. Giống như trước đó, mỗi lần lãnh địa thăng cấp đều sẽ mở khóa một binh chủng mới. Lần này lên tới cấp 4, Lâm Hữu lại nhận được một loài thực vật mới, nhất thời khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn vội vàng lựa chọn chiêu mộ một gốc hoa vương ăn thịt người. Chiêu mộ binh chủng cấp 4 cần 25 điểm ma năng, xin hỏi ký chủ có muốn tiến hành chiêu mộ? Có. Phí hao tổn binh chủng cấp 4 cao hơn gấp đôi so với cấp 3, cho dù Lâm Hữu có chút đau lòng, nhưng không có chần chờ, vẫn lựa chọn chiêu mộ. Sau đó, một trận tiếng vang ào ào ào vang lên, một gốc hoa ăn thịt người vụt lên từ mặt đất, đảo mắt đã phát triển cao hơn 6 mét, thậm chí cao hơn không ít so với rào chắn lãnh địa. Mà thông tin của nó cũng rơi vào trong mắt Lâm Hữu. Tên, hoa vương ăn thịt người. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 4, 0 trên 100. Sức mạnh, 89. Thể chất, 90. Nhanh nhẹn, 5. Tinh thần, 73. Kỹ năng, cắn nuốt, có thể thông qua cắn nuốt thi thể, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, gai gỗ, từ trong miệng bắn ra gai gỗ uy lực mạnh mẽ, công kích kẻ địch ở xa. Giới thiệu, vương giả trong các loài hoa, năng lực sinh tồn cực mạnh, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, cũng có thể thông qua cắn nuốt thi thể, khôi phục rất nhanh. Binh chủng lấy được sau khi thăng cấp lãnh địa, bình thường đều là binh chủng tương đối bình thường. Nhưng hoa vương ăn thịt người này lại xuất hiện phải kịp thời, lúc này thủy triều ma thú sắp tới, Lâm Hữu cần nhất chính là loại binh chủng có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, như vậy mới có thể kế hoạch đánh lâu dài được. Kỹ năng trị liệu tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn có hạn. Không giống kỹ năng cắn nuốt này, chỉ cần có thi thể, ngoài vết thương trí mạng đều có thể khôi phục trong nháy mắt, quả thật rất bá đạo. Mà thủy triều ma thú chính là không bao giờ thiếu thi thể. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, lại tiếp tục chiêu mộ thêm 5 hoa vương ăn thịt người, để chúng nó bảo vệ 3 phương hướng của biên giới rào chắn. Làm xong những chuyện này, ma năng của hắn cũng chỉ còn lại hơn 250 điểm. Tính cả kỹ năng đột biến phải dùng đến ma năng, chỉ có thể tạo ra 5 binh chủng cấp 4, thật đúng là một bước trở lại như lúc ban đầu. Nhưng không có cách nào khác, cấp 3 dù mạnh, cuối cùng vẫn không sánh bằng cấp 4. Mà hiện tại hắn vừa thăng cấp, trong thời gian ngắn không có cách nào lên tới cấp 5, tạm thời không cần điều động binh chủng thu thập gạch đá, lại thêm thủy triều ma thú sắp đến, đương nhiên là phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Cho nên ngoại trừ linh tịch với 2 gốc kịch độc yêu cơ cấp 4, hắn chỉ lưu lại 5 hoa linh có kỹ năng trị liệu với pháp thuật công kích tự nhiên để bồi dưỡng, còn lại tất cả đều dùng năng lực thu về đổi thành ma năng. Cứ như vậy, hắn lại nhiều thêm 10 mấy điểm ma năng, còn có thể chiêu mộ thêm một binh chủng cấp 4. Nghĩ xong, hắn lại chiêu mộ thêm một hoa vương ăn thịt người, rồi sử dụng đột biến với nó. Đơn vị triệu hoán cấp 4 tiến hành đột biến cần tiêu hao 25 điểm ma năng, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục? Tiếp tục. Trong chốc lát, hoa vương ăn thịt người nhanh chóng xảy ra biến hóa, biến thành một thụ tinh cành lá rậm rạp, có hình dáng dễ nhìn. Tên, dũng sĩ thụ tinh. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 4, 0 trên 100. Sức mạnh, 90. Thể chất, 75. Nhanh nhẹn, 75. Tinh thần, 75. Kỹ năng, cắn nuốt, xông tới giả mang, rót lực lượng vào toàn thân, lấy thế mãnh liệt bay đập vào kẻ địch. Quét ngang, vung vẩy cánh tay khổng lồ, tiến hành càn quét bốn phía, cũng tạo thành đả kích trí mạng. Giới thiệu,